Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, thoát thân, sát phạt bí pháp, gia trì phía dưới tinh thần lực, biến thành rồi vô số lợi kiếm, ở e chuốt tổng giám đốc thể ngoài tinh thần lực vòng bảo hộ trên không ngừng kích đánh lấy. Nói lời nói thật, Lê Ông cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đang sử dụng tinh thần lực chiến đấu phương diện, xác thực không bằng đắm chìm không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ e chuốt tổng giám đốc. Lê Ông chính mình tinh thần lực vòng bảo hộ, sớm ở hắn trùng kích gần người trước đó, liền đã bị đánh vỡ 2 lần, mà e chuốt tổng giám đốc tinh thần lực vòng bảo hộ lại là một mực cứng chắc đến rồi hiện tại. Bất quá chiến cuộc lại đối e chuốt tổng giám đốc không hề lợi. Lê Ông phòng ngự không chỉ là tinh thần lực vòng bảo hộ. Lê Ông, phệ thần, cơ giáp đối với bậc cao tinh sĩ chiến đấu mà nói, chính là một cái khó giải bắc tồn tại. Mà e chuốt tổng giám đốc tinh thần lực vòng bảo hộ một khi phá tan đến, như vậy chờ đợi hắn chính là tử vong. Mất đi rồi tinh thần lực vòng bảo hộ, dù là chính là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể, cũng không có cách gì chống cự ở Lê Ông bất luận cái gì một đòn. E chuốt tổng giám đốc không có nghĩ đến là Lê Ông sẽ không xem rồi hắn công kích, trước đem tinh thần hệ cơ giáp đánh bại, nhường tinh thần hệ cơ giáp mất đi rồi năng lực chiến đấu. Này khiến cho hắn triệt để rơi vào bị động bị đánh cục diện. Nhất nhường hắn bất đắc dĩ là Lê Ông không chỉ có tinh thần lực công kích, trong tay búa lớn tuy chỉ có cấp 12 mộc thuộc tính tinh lực gia trì, nhưng lại có không thua 14 cấp lực lượng, đối hắn trùng kích không hề nhỏ. É chúa tổng giám đốc nghĩ muốn né tránh, nhưng Lê Ông tốc độ nhường hắn không có cách gì né tránh. Lê Ông mỗi một lần công kích đều đánh trúng rồi hắn trên người tinh thần lực vòng bảo hộ. Chiến đấu thời gian nhìn như thật lâu, kỳ thực bất quá là 2 giây. Theo lấy e chúa tổng giám đốc trên người tinh thần lực vòng bảo hộ phá vỡ, hắn tinh thần lực từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi một cái bảo mệnh bảo vật. Bảo mệnh bảo vật trong nháy mắt liền mở ra rồi không gian đường giao thông, cũng chuẩn bị đem hắn thân thể đưa vào đến không gian đường giao thông bên trong. Nhưng chính là lúc này, Lê Ông đầu vai trên tom duỗi ra rồi móng vuốt nhỏ, đối lấy chỗ kia xuất hiện không gian đường giao thông nhẹ nhàng vồ một cái. Một chảo này cũng không có uy lực gì, mà liền bổ sung hư không năng lượng cũng là cực kỳ yếu ớt. Nhưng một chảo này lại cải biến rồi không gian đường giao thông cửa vào, khiến cho không gian đường giao thông cửa vào biến thành rồi ô lưới hình. É chúa tổng giám đốc liền dạng này xấu hổ cắm ở không gian đường giao thông cửa vào trên, cũng không có khả năng bị bảo mệnh bảo vật đưa vào tiến không gian đường giao thông. Tự nhiên cũng không thể nào chạy trốn. Trước mắt Lê Ông tinh thần lực cùng hắn trong tay búa lớn lại một lần công kích đi đến. É chúa tổng giám đốc dùng tinh thần lực lại lấy ra rồi một cái bảo mệnh bảo vật. Lần này bảo mệnh bảo vật là một đạo không gian tường, đem Lê Ông công kích toàn bộ cản xuống. É chúa tổng giám đốc thì là hướng về một cái phương hướng bỏ chạy. Lê Ông thật không có nghĩ đến é chúa tổng giám đốc sẽ có như thế nhiều thủ đoạn. Đây cũng là hắn khó giết nhất chết một cái địch nhân rồi. Rõ ràng é chúa tổng giám đốc cùng hắn đều là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, đối phương liền tinh thần lực vòng bảo hộ đều bị phá rồi, nhưng vẫn là nhường hắn cảm giác đến rồi phiền phức. Tom, đưa ta đi qua. Lê Ông dùng tinh thần lực đối Tom phân phó nói. Này nhưng là Tom một lần cuối cùng cự ly ngắn không gian truyền tống, vì rồi không nhường é chúa tổng giám đốc chạy thoát, Lê Ông nhưng là đem cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh cũng dùng đến rồi. Lê Ông bóng dáng vừa ẩn vừa hiện, sau đó hắn liền xuất hiện ở é chúa tổng giám đốc sau lưng. Một đạo tinh thần lực xuyên qua rồi é chúa tổng giám đốc đại não. É chúa tổng giám đốc một cái tay ấn ở rồi vách tường trên, hắn thân thể đột nhiên trì trệ, trong mắt thần ánh sáng tan biến. Lê Ông dài thở rồi một hơi. Cái này phiền phức rốt cục giải quyết rồi. Cái này thời điểm mặt ngoài bậc cao tinh sĩ khí tức gần vô cùng rồi. bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra cửa lớn xông tới. Thậm chí hắn còn cảm giác đến rồi nửa tinh sư khí tức. Nếu như ở chỗ này bị nửa tinh sư ngăn chặn, như vậy hắn đem sẽ phi thường phiền phức. Dù là có lấy vệ thần cơ giáp tồn tại, Lê Ông cũng không dám bị một nhóm lớn bậc cao tinh sĩ bao vây. Dạng này lời nói chính là liền xông ra ngoài. Hắn thân phận cũng không có cách gì giữ bí mật. Lê Ông nghĩ lấy thời điểm, é chuốt tổng giám đốc tay đè chỗ vách tường trái phải tách ra. Lộ ra rồi một đạo ngầm cửa. Này đạo ngầm cửa là máy móc khống chế. Ngược lại là không có nhận đến tia chớp ảnh hưởng. Lê Ông không có chút nào do dự. Hắn tinh thần lực quét qua é chuốt tổng giám đốc thi thể. Đem é chuốt tổng giám đốc thi thể thu vào rồi tồn trữ không gian bên trong. Này é chuốt tổng giám đốc trên người nhất định có lấy không ít bảo vật. Riêng là món kia tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn chính là tinh thần hệ vũ khí bên trong cực. Phẩm, Lê Ông tinh thần lực đem cái bóng thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Cái bóng chiến đấu sớm liền kết thúc rồi. Ở Lê Ông tiến vào ngầm cửa sau. Ngầm cửa sau đó, máy móc kết cấu tự động khóa kín. Lê Ông cũng coi là nhìn ra đến rồi. Này chính là é chuốt tổng giám đốc chính mình đào mệnh thông đạo. Hắn dọc theo đường giao thông bay tới đằng trước. Đường giao thông hướng là vũ trụ căn cứ tầng ngoài. Này nhường hắn càng thêm chứng thực rồi chính mình suy đoán. Phòng chỉ huy đại môn bị một đạo khủng bố tinh lực đánh nát. Một bóng người vọt vào. Khủng bố khí tức đang chỉ huy phòng bên trong lan tràn ra. Không hề tưởng tượng bên trong địch nhân. Chỉ có thấy được thi thể đầy đất. Đến vị này nửa tinh sư thấy rõ rồi đất trên thi thể sau. Sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Sokira công nghiệp quân sự tầng cao nhất. Cơ hồ toàn bộ ở chỗ này. Duy nhất tan biến chính là é chuốt tổng giám đốc. Nhìn nơi này tình huống. É chuốt tổng giám đốc chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vị này nửa tinh sư còn là tới chậm một bước. Hắn cùng Lê Ông vừa vặn đánh rồi cái thời gian kém. Cũng không có gặp đến Lê Ông. Mấu chốt nhất chính là. Kia ngầm cửa thiết kế cực kỳ xảo diệu. Lại thêm lên Lê Ông khí tức lại bị Tom ẩn giấu đi. Cho nên vị này nửa tinh sư căn bản không có phát hiện Lê Ông là từ đâu chạy trốn. Nơi này lại không thể không nói é chuốt tổng giám đốc cẩn thận rồi. Hắn thiết kế chỗ này đường hầm. Chính là vì rồi nguy hiểm nhất thời điểm chạy trốn sử dụng. Chạy trốn đường hầm bí mật đương nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Cho nên này chạy trốn đường hầm chỉ có é chuốt tổng giám đốc tự mình biết rõ. Còn lại người đều không biết rõ đang chỉ huy phòng nơi này còn có một chỗ chạy trốn thầm nói. Phòng chỉ huy sau đó một khắc, lại tràn vào rồi hơn 10 vị bậc cao tinh sĩ. Những này bậc cao tinh sĩ thực lực đều là mạnh vô cùng. Lê Ông vì rồi chính mình không bị phát hiện, hắn cũng không có sử dụng tinh thần lực cảm giác phía sau tình huống. Lúc này hắn hoàn thành rồi chính mình mục tiêu. Càng là đạt được rồi lượng lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cần phải làm là lặng yên rời khỏi. Hắn tốc độ rất nhanh. Này đường hầm thậm chí liền thân phận nghiệm chứng đều không có. Liền dạng này đi thẳng tới rồi vũ trụ căn cứ tầng ngoài cùng. Đường hầm cuối cùng vị trí là một gian kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay bên trong ngừng lấy một chiếc cực nhỏ phi thuyền. Vì lẽ đó nói phi thuyền nhỏ, là bởi vì phi thuyền khoang điều khiển cơ hồ có thể nói là cùng cỡ nhỏ phi thuyền không chênh lệch. Nhiều nhỏ, nhưng phi thuyền chỉnh thể lại chỉ so với bình thường loại nhỏ bay loại hơi nhỏ một chút. Lê Ông tinh thần lực quét qua phi thuyền. Hắn tinh thần lực xuyên qua phi thuyền xác ngoài tiến vào phi thuyền nội bộ. Phi thuyền một mực ở vào mở ra trạng thái. Thậm chí liền quyền hạn đều không có thiết lập. Chỉ cần muốn người ngồi vào đi, tăng tốc liền có thể phi hành. Hắn không biết rõ é chuốt tổng giám đốc là thế nào thiết kế. Kỳ thực é chuốt tổng giám đốc cân nhắc là chu toàn. Ở cần muốn vận dụng chiếc này chạy trốn phi thuyền lúc. Tình huống nguy cấp đến rồi bất luận cái gì một điểm thời gian đều là sinh mệnh cam đoan. Lê Ông nguyên lai là chuẩn bị phá vỡ nơi này. Cưỡng ép lao ra, bất quá có rồi này chạy trốn phi thuyền. Hắn chuẩn bị nếm thử một chút. Hắn ngồi vào khoang điều khiển. Khoang điều khiển xác thực quá nhỏ. người mặc phệ thần cơ giáp hắn ở khoang điều khiển bên trong cảm giác đến có chút chen. Chính là Lê Ông ngồi vào khoang điều khiển trong nháy mắt, kho chứa máy bay cửa khoang mở ra, hắn đều không có khống chế. Chiếc này chạy trốn phi thuyền đột nhiên động cơ toàn bộ triển khai, hướng ngoài bắn ra. Lê Ông không có nghĩ đến chạy trốn phi thuyền sẽ không bị khống chế. Hắn này thời điểm muốn rời khỏi chạy trốn phi thuyền không hề lý trí. Bây giờ ở Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ mặt ngoài. Vũ trụ bên trong tất cả đều là các loại phi thuyền cùng chiến hạm. Hắn phá vỡ chạy trốn phi thuyền liền sẽ bị phi thuyền cùng chiến hạm khóa chặt. Tiếp xuống đến cũng sẽ không có cái gì tốt việc. Hắn có lẽ có khả năng bị mài chết ở vũ trụ bên trong. Vượt ra ngoài Lê Ông dự liệu. Chạy trốn phi thuyền tăng tốc xông ra. Cũng không có gây nên còn lại phi thuyền để ý tới. Ở tất cả phi thuyền cùng chiến hạm quét hình bên trong. Thậm chí ở vũ trụ căn cứ hệ thống an toàn quét hình bên trong. Chạy trốn phi thuyền là chịu nhận chứng an toàn đẳng cấp cực cao phi thuyền. Sẽ không tồn tại bất luận cái gì vấn đề. Dạng này phi thuyền ở tình huống hiện tại dưới. Sẽ không nhận đến bất luận người nào để ý tới. Chủ yếu còn là vũ trụ bên trong phi thuyền thật sự là quá nhiều rồi. Còn có không ít phi thuyền không ngừng tiến vào vũ trụ căn cứ. Lê Ông bảo trì lấy đề phòng. Phát hiện chạy trốn phi thuyền cũng không có bị bốn phía phi thuyền cùng chiến hạm công kích. Này nhường hắn yên tâm không ít. Chạy trốn phi thuyền tựa hồ là có cố định vận chuyển tuyến đường. Dùng cao tốc cách xa vũ trụ căn cứ. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Lê Ông có chút hiếu kỳ. Này chạy trốn phi thuyền nghĩ muốn dẫn hắn đi nơi nào? Chạy trốn phi thuyền thiết lập là có đạo lý. É chúa tổng giám đốc nếu như người bị thương nặng đến rồi chạy trốn phi thuyền trên liền hôn mê. Bất tỉnh lời nói. Mặt gần xấu nhất cục diện lúc. Chạy trốn phi thuyền cần muốn làm ra tương ứng lựa chọn. Cách xa Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Nhường Lê Ông trong lòng nhẹ nhõm không ít. Hắn mặc tư chạy trốn phi thuyền vận chuyển. Dù sao chỉ cần rời khỏi rồi Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Hắn liền không cần muốn lo lắng cái gì rồi. Qua rồi một hồi về sau. Lê Ông biết rõ rồi vì cái gì chạy trốn phi thuyền muốn thiết kế thành cái này bộ dáng. Bởi vì chạy trốn phi thuyền tất cả không gian thiết kế đều là vì rồi càng nhanh tốc độ. Chạy trốn phi thuyền liền cái hệ thống vũ khí đều không có. Quét hình hệ thống đều là nhỏ nhất loại kia. 80% không gian đều cho rồi tăng tốc hệ thống. Này nhường chạy trốn phi thuyền tốc độ thậm chí so dũng sĩ số tuần hành tốc độ còn phải nhanh chút. Tin tưởng nếu như có truy binh lời nói. Sợ là không có mấy chiếc phi thuyền có thể đuổi đến trên này chạy trốn phi thuyền. Vận chuyển giai đoạn, Lê Ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần hành động này hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Chủ yếu còn là đối tâm thần tiêu hao. Ở cấp 5 văn minh trung du thế lực đại bản doanh bên trong làm sự tình. Hắn còn là vô cùng gấp gáp. Lê Ông ở Noe văn minh căn cơ quá nông cạn. Nếu như hành động lần này của hắn lưu lại xuống chứng cứ. Dù là hắn thành công chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ nhận Noe luật pháp truy cứu. Này tuyệt đối không phải là hắn nguyện ý đối mặt. Hắn cần muốn Noe văn minh tu luyện hoàn cảnh. Từ khi đi đến rồi Noe văn minh sau, hắn thực lực đạt được rồi tăng lên cực lớn. Này mặc dù cùng hắn vận khí có quan hệ, cũng không đến cấp 5 văn minh. Hắn căn bản liền sẽ không có như thế nhiều gặp gỡ. Không có thông qua nhảy vọt điểm. Chạy trốn phi thuyền một mực dạng này phi hành 10 cái tiếng đồng hồ. Này mới dựa sát rồi một mảnh khu vẫn thạch. Lê Ông con mắt mở ra. Hắn quan sát lấy phía trước khu vẫn thạch. Phát hiện ở tinh đồ bên trong cũng không có mảnh này khu vẫn thạch ghi chép. Này nói rõ hoặc là mảnh này khu vẫn thạch là vừa vặn xuất hiện. Hoặc là chính là này khu vẫn thạch bị điều không có điều tra giá trị gì. Chạy trốn phi thuyền giảm tốc độ. Ở khu vẫn thạch bên trong không ngừng né tránh xuyên toa lấy. Lê Ông lông mày nhăn lại. Hắn cảm giác đến rồi khu vẫn thạch tồn tại lấy mãnh liệt phóng xạ ba động. Mảnh này vẫn thạch đang dùng loại này phương thức cự tuyệt từ bên ngoài đến sinh mệnh. Chạy trốn phi thuyền xác ngoài đối phóng xạ có lấy phòng hộ hiệu quả. một điểm đều không có bị mãnh liệt phóng xạ ảnh hưởng. Mảnh này khu vẫn thạch cực kỳ đông đúc, đồng thời dùng nào đó loại quy luật xoay tròn di động tới. Chừa lại khe hở cực nhỏ, đừng nói là loại nhỏ phi thuyền, chính là cỡ nhỏ phi thuyền nghĩ muốn xâm nhập đều cơ hội không lớn. Chạy trốn phi thuyền tự động hướng dẫn hệ thống trong, đoán chừng là có lấy mảnh này khu vẫn thạch vận động quỹ tích. Chạy trốn phi thuyền phi hành mỗi lần đều là hiểm hiểm dịch ra vẫn thạch. Chạy trốn phi thuyền đi qua rồi nhìn như không đường đường giao thông. Cuối cùng đi đến rồi nhất khu vực hạch tâm. Sau đó ngừng ở rồi một khối vẫn thạch khổng lồ trên. Lê ông nhìn trước mắt vẫn thạch. Hắn không tự mở lớn rồi miệng mồm. Này vẫn thạch trên lại bị người xây rồi một chỗ căn cứ. Hắn lại nhìn rồi nhìn bốn phía dùng to lớn vẫn thạch vì trung tâm xoay tròn vô số vẫn thạch. Ngoại vi vẫn thạch chính là chỗ này căn cứ hoàn mỹ nhất bảo hộ. Lại thêm lên ai sẽ đặc biệt vì dò xét một chỗ khu vẫn thạch mà mạo hiểm tiến vào bên trong khu vẫn thạch bộ. Chính là tiến vào rồi bên trong khu vẫn thạch bộ. Nghĩ muốn tiến vào nơi này cũng là rất không có khả năng việc. Càng không cần nói đây là tinh đồ trên không có đánh dấu. Lại không ở bất luận cái gì tuyến đường an toàn trên. Có thể nói ở vũ trụ bên trong phát hiện chỗ này khu vẫn thạch khả năng tính thấp đến cơ hồ có thể. Không cần tính. Ngoài ra, khu vẫn thạch phóng xạ sóng còn có ảnh hưởng quét hình ba động hiệu quả. Chính là cỡ lớn quét hình thiết bị đối nơi này tiến hành quét hình. Cũng không có cách gì phát hiện bên trong căn cứ. Lê ông lòng hiếu kỳ bị điều động rồi lên đến. Hắn đi ra rồi chạy trốn phi thuyền. Nghĩ rồi nghĩ tiện tay đem chạy trốn phi thuyền thu vào rồi tồn trữ không gian. Dù sao tồn trữ không gian cũng đủ lớn. Lần này thu hoạch mặc dù đem tồn trữ không gian lấp rồi non nửa. Nhưng vẫn là có lấy không nhỏ không gian. To lớn vẫn thạch tự thân có lấy nào đó loại năng lượng trận. Mặt ngoài mãnh liệt phóng xạ không có cách gì lan tràn đến nơi đây. Nhường to lớn vẫn thạch mặt ngoài ở vào bình tĩnh trạng thái. Lê ông bay đến rồi căn cứ ngoài. Hắn nhìn lấy căn cứ cửa lớn. Nghĩ rồi nghĩ cũng không có đi phá hư căn cứ cửa lớn. Lại không cần thời gian đang gấp. Hắn hoàn toàn có thể chờ Tom khôi phục qua tới. Lại nhường Tom dẫn hắn đi vào. Phá hư căn cứ cửa lớn không hề là tốt lựa chọn. Hắn lo lắng chính mình phá hư rồi cửa lớn. Sẽ gợi ra căn cứ tự ta bảo vệ hệ thống. Chỗ này căn cứ 10 phần cổ quái. Bên trong căn cứ có lấy năng lượng đem căn cứ hoàn toàn bảo vệ. Hắn tinh thần lực đều không có cách gì thăm dò vào đến trong đó. Này cũng nói rõ chỗ này căn cứ nhất định phi thường trọng yếu. Nếu không sẽ không cẩn thận như vậy. Đây cũng là vì cái gì hắn không nghĩ phá hư cửa lớn nguyên nhân. Mặt trong không quản có cái gì. Đều giống như là thuộc về hắn rồi. Hắn cũng sẽ không mặc kệ lấy mặt trong đồ vật nhận đến phá hư. Hắn cũng không phải là không có việc gì làm. Nơi này ở hắn nghĩ đến là cực kỳ an toàn. Hắn ngược lại là có thể lợi dụng những thời giờ này đến tra xét dưới chính mình thu hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.